huynh đệ Lâm Siêu, cậu có biện pháp phá hủy nó sao? Lâm Siêu giơ súng lục lên, nói, dùng nó là đủ. Súng lục. Sở Sơn Hà và sĩ quan Tiểu Tống nhìn hắn bằng vẻ mặt quái dị, nếu không phải đã biết thân thủ và kỹ thuật lái xe của Lâm Siêu thần kỳ, bọn họ hầu như lười để ý đến hắn. Súng lục bắn máy bay trực thăng, điều này chỉ xuất hiện trong phim ảnh Hollywood, trước chưa tính có thể bắn chúng hay không, cho dù có khả năng ngắm chúng. Tầm bắn hữu hiệu của thanh súng này khoảng 50 mét, vượt qua cự ly này động năng sẽ nhanh chóng yếu đi, uy lực giảm nhiều, mà vị trí hai chiếc trực thăng này ít nhất là ở tầng 40 cao ốc, hơn hẳn cự ly 40 mét, nếu bắn chúng, cũng không có lực phá hoại. Huống chi, một viên đạn sẽ gây được bao nhiêu tổn hại cho trực thăng? Đáy máy bay trực thăng chế tạo bởi thép, coi như bắn chúng trong cự ly 30 mét, cùng lắm chỉ xuyên thủng một lỗ đạn nhỏ, muốn đánh rớt trực thăng xuống, nhất định là người si nói mộng. Lâm Siêu nhìn thấu ý nghĩ của hai người, cũng không giải thích, mà dứt khoát hành động. Hắn cấp tốc trèo lên sân thượng ở tầng cao nhất theo đường ống xả nước của cao ốc. Mặt sĩ quan Tiểu Tống hết sức hoảng hốt, lẩm bẩm nói, cậu ấy là Spider-Man chuyển thế sao? Sở Sơn Hà cười khan, nói, đứng ở sân thượng, đúng là khoảng cách vừa đủ, thế nhưng ảnh hưởng của đạn quá nhỏ đối với trực thăng, chỉ đành trông chờ lôi tử có thể bắn hạ trực thăng địch. Tôi muốn nhìn xem, rốt cục là ai đang chĩa mũi nhọn vào tôi. Lúc này, Lâm Siêu đến tầng cao nhất, trên sân thượng của tầng này có một hồ thi. Lâm Siêu sử dụng khúc xa ánh sáng, che lấp thân thể của bản thân, núp ở một góc kín trên nóc nhà. Quan sát hai chiếc trực thăng đang chiến đấu ác liệt. Sau một phút đồng hồ, Lâm Siêu chính thức nạp đạn. Hắn ngắm ngay thùng chứa dầu đằng sau trực thăng thứ hai, quyết đoán bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Ba phát liên tiếp. Phản lực của súng đẩy văng một tay của Lâm Siêu ra. Hắn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy van dầu phía sau trực thăng bắt dầu dò dỉ, chất lỏng màu vàng như nước tiểu phun xuống theo đường cong. Lâm Siêu biết chiến thắng đã được thiết lập, đường ống bài tiết nước thải quay về tầng trệt. Sở Sơn Hà nhận thấy bình nhiên liệu của chiếc trực thăng thứ hai bị phá vỡ. Gã kinh ngạc nhìn Lâm Siêu, nói, cậu làm điều đó như thế nào? Viên đạn không thể đục lộ trên thân trực thăng bọc thép đơn giản như vậy. Lâm Siêu gật đầu nói, đó là nguyên nhân tôi dùng 3 viên đạn. 3 viên. Sĩ quan Tiểu Tống mơ hồ. Lâm Siêu nhìn thoáng qua hắn, nói, chỉ cần bắn 3 viên đạn chồng lên cùng một vị trí là có thể xuyên thủng. Sở Sơn Hà đầy sững sờ, nói, sao có thể như thế được? Chiếc trực thăng không hề bất động, cho dù bất động, muốn bắn 3 phát trên cùng một điểm, một số tay thiện xạ trong quân đội, tuy có năng lực bắn trúng hồng tâm liên tục, nhưng hồng tâm có đường kính 3 tấc, so với kiểu hoàn toàn chồng khít trên cùng một điểm cơ bản hai cấp bậc khác nhau. Hơn nữa, trực thăng vẫn lay động không ngừng. Lâm Siêu gật đầu nói, đó là lý do ta dùng một phút để quan sát. Sở Sơn Hà triệt để câm nín. Sĩ quan Tiểu Tống chìa ngón cái ra, nói, ta sống từng tuổi này, lần đầu tiên hiểu rõ, thiên tài là gì, đây mới là tay súng thần A. Chỉ mất một phút quan sát để phân tích được quỹ đạo di chuyển của trực thăng, chập chập. Lúc này, chiếc trực thăng thứ hai xảy ra sự cố tràn dầu. Chiếc trực thăng thứ nhất nhanh chóng chớp lấy thời cơ phản kích dữ dội. Phi công trong buồng lái lập tức bị nã thành tấm lưới rách. Toàn bộ chiếc trực thăng trao đảo rơi xuống. Ầm, máy bay trực thăng rơi trên quảng trường. Cánh quạt bị gãy do cò quẹt vào nền đất, vạch ra những rãnh sâu hoãm. Cát bụi mịt mù khắp nơi, tiếng động phát cực lớn thu hút tất cả hồ thi phụ cận mò tới. Trong trực thăng có hai người thân thể đầy máu bò ra, vẻ mặt sợ hãi khi bị đàn hồ thi đen ngòm nhấn chìm. Sau một vài đợt âm thanh thảm thiết truyền ra liền trở nên yên tĩnh. Lúc này, chiếc trực thăng đầu tiên chậm rãi thả thang dây cứu hộ từ trên không xuống. Khuôn mặt hai bác sĩ và nữ y tá lộ ra sự kích động. Bọn họ đợi thời khắc này rất lâu. Dọc đường phải nơm nớp lo sợ, bây giờ cuối cùng đã an toàn. Sở Sơn Hà vỗ vỗ vai Lâm Siêu, ánh mắt phức tạp, nói, Lâm Siêu huynh đệ, cậu là một nhân tài, sau này có phiền phức, nhất định phải tới tìm tôi. Lâm Siêu gật đầu. Tôi đi. Sở Sơn Hà là người nắm thang cứu hộ sau cùng, thân thể được trực thăng kéo thẳng lên cao. Hắn lớn tiếng nói, cậu nhất định phải sống sót thật tốt. Sĩ quan Tiểu Tống cũng hét to theo, lần sau gặp mặt, tôi sẽ cho cậu nếm thử món ăn sở trường. Lâm Siêu liếc xéo tức giận, ầm ĩ như vậy, không sợ dẫn đến hủ thi sao? Hắn phất tay áo, liền quay đầu ly khai. Sở Sơn Hà và sĩ quan Tiểu Tống có chút chán trường, không nghĩ tới một bức tranh chia tay xúc động như vậy, lại bị Lâm Siêu phá hỏng, thật sự quá khó chịu. La Lôi kéo Sở Sơn Hà lên trực thăng, hắn kỳ quái nhìn thoáng sơ phương hướng Lâm Siêu rời đi, nói, người nọ là ai, vì sao đi cùng hai anh, vừa nãy hình như là chính hắn đục thủng van trực thăng, khiến phi công luống cuống, tôi mới có thể phá hủy nó. Sở Sơn Hà thở dài nói, cậu ấy tên Lâm Siêu, là huynh đệ mới của tôi, cậu ấy cứu tôi một mạng, tôi mời hắn vào quân đội, những cậu ấy không muốn, thật đáng tiếc. Cứu anh, La Lôi ngẩn ra, lập tức sắc mặt nghiêm túc, nói, là huynh đệ của anh, cũng là huynh đệ của tôi, nếu sau này có gặp lại cậu ấy, ta nhất định tận sức hỗ trợ. Sở Sơn Hà gật đầu. Ánh mắt rời đến hài cốt tại chiếc trực thăng bị rơi, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ai muốn đối phó tôi? Là tên Bạch Phàm khốn nạn. Trong mắt La Lôi tuôn ra tức giận, chính gã sai khiến kẻ này tới. Hiện tại quân đội hỗn loạn thành một mảnh, nhiều tướng quân mang theo binh sĩ của mình rời khỏi quân đội, muốn tự lập vi vương. Chỉ có lão tư lệnh và một ít tướng quân thâm niên vẫn còn ở lại, không muốn buôn ba. Tự lập vi vương. Sở Sơn Hà cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Cơn thịnh nộ của Lâm Siêu. Sau khi Lâm Siêu hộ tống đám Sở Sơn Hà rời đi an toàn, lập tức quay về nhà. Lúc này sắc trời đã sắp trễ, đồng tử của gã còn chưa tiến hóa ra năng lực nhìn đêm. Buổi tối chưa phải thời điểm thích hợp để xuất hành. Dẫu sao, ở trong tòa thành thị phế tích này, chẳng những có hủ thi còn có các sinh vật biến dị. Lâm Siêu co rút lỗ chân lông khép kín tuyến mồ hôi, cố gắng hết sức giảm bớt mùi cơ thể phả ra bên ngoài, lại sử dụng khúc xa ánh sáng ẩn hình, vượt qua một số đàn hủ thi dọc đường, trước khi sắc trời bế mạc, gã đã về tới chung cư. Hừ, Lâm Siêu rời tầm nhìn xuống dưới cổng chung cư, ở đây xuất hiện mấy cái xác hủ thi, sọ bị đạn bắn nát, ngã cạnh rào bảo vệ cổng. Có người đến đây. Lâm Siêu cau mày. Hơn nữa những kẻ này có súng trong tay, không biết là người của quân đội hay mấy tên côn đồ. Hắn không dám chần chờ lâu, lập tức trở về cao ốc chung cư. Lâm Siêu ngồi thang máy trở lại tầng 18, gõ cửa cốc cốc. Cửa bị gõ liền mở ra nhẹ nhàng, thậm chí còn không khóa cửa. Lòng Lâm Siêu nặng trĩu, đồng thời xuất hiện dự cảm bất ổn. Hắn nhanh chóng xông vào phòng, chỉ thấy phòng khách vốn sạch sẽ gọn gàng, lúc này lộn xộn thành một mảnh, còn có 7-8 dấu chân máu in trên sàn nhà bằng gỗ, nổi bật nhất chính là số gạo xếp đống phía sau ghế sofa, các loại rau cải, toàn bộ đều biến mất, tất cả sofa đều bị lật chồng ngược. Khí tức lạnh lẽo chợt hiện trong mắt Lâm Siêu, hắn lặng lẽ đi tới nhà bếp, cùng phòng ngủ của chị gái Lâm Thi Vũ. Toàn bộ lương lực dự trữ bên trong đều bị cướp sạch sẽ, kể cả bàn thí nghiệm trong phòng Lâm Thi Vũ đều bị đập phá thành mảnh vụn, kính hiển vi rớt trên nền đất, các ống nghiệm bị đập bể nát, rất dễ tưởng tượng khung cảnh ở thời điểm đó phát sinh kịch liệt như thế nào. Tâm trạng Lâm Siêu trầm xuống, một ngọn lửa giận mãnh liệt bùng cháy từ đáy lòng hắn đi ra. Lương thực bị cướp sạch, hắn vẫn có khả năng đi cướp lương thực ở siêu thị, thế nhưng không thấy Lâm Thi Vũ, nàng là cô gái duy nhất hắn phải bảo vệ, cũng bị đám người này mang đi. Lâm Siêu sinh tồn trong tận thế 19 năm, nên rõ ràng vận mệnh của một cô gái xinh đẹp dễ thương trong tay lũ côn đồ sẽ bi thảm ra sao. Cô gái nhỏ này, Lâm Siêu siết chặt nắm tay, sát khí dày đặc trong mắt khiến nó thực chất hơn. Gã lập tức lao ra khỏi căn phòng, ngồi thang máy đi xuống tầng 1. Lúc này sắc trời tối sầm, mặt trời đã lặn mất, thành phố tang hoang trong tình trạng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh hủ thi gầm dự tràn ngập khoảng không. Lâm Siêu không hề dừng lại. Gã đi đến bên cạnh những con hủ thi bị bể sọ ở gần cổng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, kiểm tra tỉ mỉ. Ngay tức khắc, gã đã phát hiện một ít vết tích dấu chân khá sâu. Kích cỡ của các bàn chân gần như không chênh lệch so với những dấu chân hắn thấy trong phòng khách. Lâm Siêu lập tức cầm gậy sắt, đuổi theo phương hướng những dấu chân để lại. Những kẻ này vận chuyển nhiều lương thực như vậy, đặc biệt là có hơn 10 bao gạo, mỗi người bắt buộc phải vác tối thiểu 2 bao, cộng thêm kinh nghiệm sinh tồn của chúng quá ít. Căn bản không biết nên xóa đi dấu chân, Lâm Siêu không gặp bất kỳ cản trở nào để tìm ra lộ tuyệt đám người đó ly khai. Xanh Di La Hotel, cánh cổng tráng lệ, những vũng máu đen trải dài trên bậc thang, cùng những xác chết hủ thi nằm cách đó không xa, đầu đều bị nổ tung mà chết. Ở cổng có hai người đàn ông cường tráng, thân ăn mặc quần áo hàng hiệu sang trọng, trong tay cầm súng, đang tùy tiện canh gác xung quanh, một khi có hủ thi mon men lại gần, lập tức bắn ngục. Mày nói, giá trị y phục tao đang mặc, có phải... ông chủ trăm vạn đồng lúc trước mới mặc được. Khặc khặc, phú hào trăm vạn nhằm nhò gì, tao nghe lão kê bốn mắt nói, quần áo chúng ta mặc, trị giá ít nhất 7, 8 vạn đồng, phải tầm cỡ đại gia nghìn vạn mới có khả năng mua được, mà còn chưa nói đến chỗ, cảm giác khi mặc chúng nó so với đồ chợ trời một bộ 20 đồng khác biệt như trời với đất vật, hoàn toàn bất đồng, chất liệu vải thật mượt mà. Nếu thế giới không hỗn loạn, hai ta đừng nói là mặc, cho dù sờ một cái đều không thể. Hơn nữa, hiện tại trong tay còn có súng, món đồ chơi này thật đã nghiền. Đúng vậy, đáng tiếc con gái của ta chết quá sớm, nếu không, bây giờ ta liền có năng lực bảo vệ nó. Chuyện quá khứ còn nói tới làm chi, chúng ta phải sống sót thật tốt. Vị thủ lĩnh này tuy còn trẻ, nhưng tính cách rất tốt, lăn lộn. Phanh, gậy sắt vung lên, đập vào ót của người đàn ông khỏe mạnh bên trái đang nói chuyện. Hắn đang cười cười nói, bất chợt thân thể chấn động, đầu bỗng nhiên nổ tung, hỗn hợp đỏ trắng nóng hầm hập trong óc phun ra, bắn tung tóe trên mặt người bên phải. Người này hoàn toàn bàng hoàng, đợi gã tốn 2-3 giây mới phản ứng lại. Một bàn tay lạnh buốt đầy lực lượng từ phía sau vươn tới, bóp giữa cổ họng của gã, nhẹ nhàng vặn một cái, sơ úp, xương cốt cổ gãy nát, đầu vô lực gục xuống. Lâm Siêu lấy hết đạn trên người họ ra, cất vào trong túi, sau đó một cước đá văng thi thể không đầu xuống bậc thang. Hắn đặt cái xác còn lại dựa vào cửa, lập tức hắn tiến vào đại sảnh rộng lớn. Phía sau quầy tiếp tân ở tầng một đại sảnh, một ông lão gầy gò đang ngồi, lúc này đang ngủ gà ngủ gật. Sau khi Lâm Siêu che giấu thân thể, tránh khỏi camera theo dõi của khách sạn và đi thẳng đến phòng an ninh đằng sau khách sạn. Cửa phòng an ninh đã đóng kín, Lâm Siêu có thể nghe được toàn bộ âm thanh nho nhỏ trong phòng. Bên trong có hơi thở của hai người, một trong đó đang ngủ, truyền ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, người còn lại đang ngáp. Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên, móc ra thanh sắt cất giấu trong người, cấp tốc mở rộng cửa. Quá trình này nhanh đến độ không tạo ra một tí tiếng động. Mở cửa một cách im ắng, chỉ thấy hai người đang giám sát màn hình quang trên bục, gồm một đàn ông trung niên đang nằm sấp, đang ngáy ngủ, còn lại là một thanh niên đeo kính, tay chống cằm, quản chế màn hình trong mệt mỏi. Không có công việc gì để làm, cứ ngồi yên như vậy rất dễ buồn ngủ, hắn phải vất vả chống cự cơn buồn ngủ. Lâm Siêu như bóng ma di chuyển tới sau lưng người này, bỗng nhiên chìa bàn tay ra, chặn ngang yết hầu gã. Thanh niên mắt kính lập tức hoảng hốt, hắn muốn la hét theo bản năng, nhưng bàn tay kia cực kỳ quả quyết, quá mạnh mẽ, ngay một giây chụp dính cổ họng, đã dùng lực bóp nát yết hầu gã. Gã chỉ có thể miễn cưỡng ú ớ hai tiếng, sau đó liền trợ hai mắt, kiệt sức ngã trên đài quan sát. Trung niên bên cạnh đang say sưa ngủ, dĩ nhiên vẫn ngủ mê như cũ. Lâm Siêu lập tức đập ra một gậy, lực lượng khổng lồ đập tan nát sọ của gã. Giải quyết hết hai kẻ này, Lâm Siêu khóa cửa lại, lập tức bắt đầu khống chế hệ thống an ninh, rất nhanh huy động tất cả hồ sơ theo dõi trong ngày hôm nay. Sau khi tốn vài phút tua về, ánh mắt Lâm Siêu tập trung vào thời gian 3 giờ trưa. Trong màn ảnh, một đội người từ cửa tiến nhập vào đại sảnh,